Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 105, Thái âm giới chỉ. Tả tiểu niệm cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt đều kém chút bật cười. Tiểu tiểu đa ở một bên khí hai mắt tóe lửa, tức giận đổi tới đổi lui. Thật sâu là tả tiểu niệm bị gia hỏa chán ghét này cứ như vậy một câu dỗ dành tốt mà cảm giác được. Tức giận cùng không đáng. Người sao có thể dễ dàng như vậy liền bị dỗ dành tốt đâu. Cái này không được a. Người sẽ không tức giận mắng hắn. Đánh hắn. Đánh hắn. Sau đó liên tục thật nhiều ngày không để ý tới hắn. Tra tấn hắn. Làm tốt ta xuất khí sao. Bất quá thái âm tinh quân chiếc nhẫn kia. Khẳng định so ngươi bây giờ cái này phải tốt hơn nhiều. Ngươi không ngại mở ra nhìn xem. Bên trong có đồ vật tốt gì. Ta đoán chừng, chân quân đối với ngươi vị này truyền nhân y bát, khẳng định là sẽ không sai. Tả tiểu đa thần bí hề hề cười cười. Người khác ta không hiếu kỳ, nhưng ta còn thực sự thật rất ngạc nhiên ngươi ở trong đó. Đều có chút vật gì tốt, vậy liền ở chỗ này mở ra nhìn xem. Tả tiểu niệm cũng có chút dục dịch, theo không chịu nổi, nàng là thật rất ngạc nhiên. Thái âm tinh quân. Đó là cỡ nào đẳng cấp tồn tại. Truyền thừa của nàng trong nhẫn khẳng định có không ít đồ tốt a. Nhưng lại nói thái âm tinh quân đến cùng là ai a? Ân, tóm lại là vượt qua bản thân nhận biết tồn tại. Cái kia đồ tốt khẳng định càng nhiều rất nhiều. Vậy liền mở ra nhìn xem a. Tả tiểu đa giật dây. Lấy hắn đối với tài phú chấp nhất trình độ, đương nhiên đối lại càng thêm thèm nhỏ dãi. Chính mình thê tử đồ vật, dĩ nhiên chính là chính mình. Điểm ấy, không có tâm bệnh, vậy liền hiện tại liền mở ra. Tả tiểu niệm càng không do dự, xuất ra thái âm tinh quân nhẫn không gian, lại cảm giác xúc tu băng hàn, giống như là ngay cả linh hồn cũng trong lúc bất chợt đóng băng loại kia băng hàn. Thật là lạnh a, tả tiểu niệm theo bản năng nói, tả tiểu đa cũng theo bản năng nhếch nhếch miệng. Ngay cả tu luyện nguyệt phách chân kinh tà tiểu niệm đều muốn nói lạnh. Đó chính là thật lạnh. Thái âm tinh quân tại trên mặt nhẫn thần niệm. Đã sớm tiêu tán. Cái này cũng đưa đến tà tiểu niệm hết thảy chỉ dùng vài phút. Liền lấy chính mình hàn băng linh khí ôn dưỡng thành công. Dùng thần hồn của mình lên trên lạc ấn. Tiến tới rất nhẹ nhàng mở ra chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia nội bộ không gian là rất lớn. Nhưng bên trong đồ vật cũng không phải là rất nhiều. Cái gì quần áo đồ trang điểm cái gì đều không có. Còn tưởng rằng có thể có thật nhiều thời kỳ thượng cổ mỹ lệ nghê thường đâu. Chính là thái âm tinh quân mặc trên người cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm tốt một trận tìm kiếm sau khi. Nói với tả tiểu đa. Tả tiểu đa nhất thời một trán hắc tuyến. Tỷ tỷ, thân tỷ, đây là lúc nào a? Người thế nào còn có thể nhớ thương quần áo đồ trang điểm. Còn mỹ lệ nghê thường. Niệm niệm miêu. Ngài cửa này chú điểm không đúng. Nữ nhân mạch não a, thật không hiểu rõ. Không thấy được cái gì hữu dụng đồ vật. Tả tiểu niệm bộ mặt biểu lộ là có chút sụp đổ. Cũng chỉ đến mấy cái hộp nhỏ. Bên trong có nhiều thứ. Mặt khác chính là. A, bên trong còn có. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngừng lại một chút sau khi rất có vài phần ngượng ngùng cười cười. Trong nhẫn cô lập ngăn cách một cái không gian. Mà tại cái này bị ngăn cách trong không gian bên trong chất đầy một loại hòn đá màu đen. Từng khối xếp chỉnh tề. Đó là một loại tản ra sâu thẳm quang mang. Bên trong có vô cùng vô tận hàn thuộc tính linh khí đặc dị hòn đá đen. Đây là thái âm thạch. Là thái âm tinh quân chính mình lấy được danh tự. Tả tiểu niệm trong chốc lát lâm vào khó nói nên lời cuồng hỉ trạng thái bên trong. Theo sát lấy, tiểu tiểu đa cũng hứng thú bừng bừng từ trong đoạt linh kiếm xông ra. Như một làn khói chui vào nhẫn không gian đi kiểm tra. Xác nhận tình huống, cái này thái âm thần thạch, đối với băng phách tới nói. Có thể nói là hiếm có đồ tốt. Loại tảng đá này, bên trong có bao nhiêu? Tả tiểu đa tại xác định chất lượng đằng sau. Quan tâm nhất chính là số lượng, coi như đồ vật cho dù tốt, nếu là chỉ có mấy khối mà nói, cũng khó có thể phái được cái gì tác dụng lớn. Có chừng 17 đến 18 vạn khối, hoặc là nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên cảm giác mình dĩ nhiên như thế rồi giáo. Hiện tại vừa mới có mấy tòa núi huyền băng tới tay. Đi theo liền phát hiện, chính mình nguyên bản đã có thần kỳ như vậy thái âm thần thạch mười mấy vạn khối ở trên người. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một trái tim đều muốn hòa tan. Còn gì nữa không? Còn có? Không có. Tả Tiểu Niệm giờ phút này là lần cảm giác hài lòng. Hai mắt đều cười thành vành trăng khuyết. Có những này, liền đã quá nhiều. Quá nhiều. Nhiều lắm. Không có tiền đồ. Tả Tiểu Đa phi thường khinh bỉ Tả Tiểu Niệm thỏa mãn tâm tính. Đổi thành ta, đừng nói đành phải 17 đến 18 vạn khối. Cho dù có 1 triệu khối, ta cũng chỉ sẽ nói một câu. Thế nào không có 10 triệu khối đâu. Cứ như vậy một chút xíu, đủ làm gì dùng đó a? Cho đến cầm trong tay bên trên một khối thái âm thần thạch cảm thụ một lát. Tả Tiểu Niệm thân thể mềm mại nhịn không được chấn động một cái. Ngạc nhiên nói, cái này cùng băng phách chính là đồng nguyên. Cũng đúng thế thật, giữa thiên địa trận tuyết rơi đầu tiên, phiêu lạc đến trên mặt trăng. Sau đó ở trên mặt trăng hình thành thuần âm thuộc tính huyền băng. Biết Tả Tiểu Đa không hiểu, Tả Tiểu Niệm hưng phấn đến trên mặt phát sáng tự động giải thích. Tại chúng ta chỗ này, bởi vì ánh mặt trời chiếu quan hệ, liền xem như huyền băng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có chút hơi nóng số lượng tồn tại. Cũng chính là thủy mạch chi khí bị đóng băng. Trong lòng hay là có như vậy một chút chút một có chút sơ dương chi khí. Nhưng là ở trên mặt trăng huyền băng, lại là cực kỳ thuần khiết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dương thuộc chi lực huyền băng. So với chúng ta vừa rồi đáo, nhưng là muốn mạnh hơn nhiều gấp 10. Tả Tiểu Đa sau khi nghe xong trông mong mà nói. Còn gì nữa không? Trong lúc nhất thời, trong lòng đột nhiên nổi lên mấy phần ăn dấm cảm khái. Ta làm sao không chiếm được mặt trời chân quân chiếc nhẫn cùng truyền thừa. Chỉ có Niệm Niệm miêu thu được thái âm tinh quân đó a. Cái này không công bằng. Quá không công bằng. Nhỏ nhỏ từ trong ngực hắn chui ra ngoài. Chít chít một tiếng. Đảo mí mắt ngoẹo đầu nhìn xem hắn. Mụ mụ, ngài muốn cái gì đâu? Còn muốn cái gì? Còn có chính là mấy cái này hộp. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lấy ra mấy cái nhìn rất bình thường. Toàn thân lấy cực phẩm tinh hồn ngọc chế thành hộp. Chú ý, cực phẩm tinh hồn ngọc. Bây giờ tại Đa Đa Cẩu cùng Niệm Niệm miêu nơi này đã đánh lên, rất bình thường, nhãn hiệu. Mở hộp ra, chỉ gặp bên trong cũng chỉ đến mấy cái trong suốt bình nhỏ. Bên trong chính là vàng óng. Nhìn liền rất có thèm ăn cái chủng loại kia nửa thể rắn nửa chất lỏng đồ vật. Tả Tiểu Niệm cầm lên một ống, mở ra nhìn một chút. Lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngào ngạt mùi thơm hoa quế. Đột nhiên xông ra, loại mùi thơm này, vẫn chỉ là ngửi được. Tả Tiểu Niệm đã cảm giác được thần hồn của mình trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Càng có một cỗ hoảng hốt cảm giác một chút sinh sôi. Có cùng loại cảm giác còn có Tả Tiểu Đa. Hai người cùng nhau cảm ứng được. Lực lượng thần hồn của mình. Tại người được lại hoặc là nói là tiếp xúc đến mùi thơm này đằng sau. Bắt đầu hiện ra chỗ chậm rãi tăng trưởng trạng thái. Mặc dù chậm chạp. Lại là từng giờ từng phút. Tiếp tục tăng trưởng. Chân thật bất hư. Hai người không khỏi sắc mặt thay đổi. Đi theo chính là kinh hỉ đến cơ hồ nói không ra lời. Bọn hắn gần đây tu vi lại có trên phạm vi lớn tinh tiến. Càng ngày càng hiểu rõ tu hành con đường phía trước chi gập ghềnh khó đi. Càng cảm nhận được, trong tu luyện, cực kỳ khó luyện lực lượng thần hồn. Là bực nào tinh tiến duy gian. Thường thường tu luyện mấy ngày, mới có thể có một tơ một hào tăng trưởng. Ân, cái này nói đến căn bản cũng không phải là tiếng người. Bình thường tu giả. Tăng trưởng từng giờ từng phút một tơ một hào lực lượng thần hồn. Đều cần quanh năm suốt tháng vô số tích lũy. Mài nước công phu, nếu là có thể tại trong mấy ngày. Có một chút điểm tinh tiến tăng trưởng. Không phải bất thế cơ duyên không thể được. Hai người riêng phần mình cơ duyên vô số. Tài nguyên vô lượng, càng có diệt không tháp dạng này cực kỳ mãnh liệt tệ khí nơi tay, mới có như vậy tăng trưởng. Cho nên có cái gì nghe tới xem ra có vẻ như không hợp lý địa phương, xin mời bao dung một hai. Dù sao, đây là người bình thường hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Một mực cảm thấy lực lượng thần hồn tinh tiến duy gian hai người, lúc này mới bất quá ngửi được dạng này hương vị, liền có thể tăng trưởng thần hồn. Vậy nếu là ăn vào, còn chịu nổi sao? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sớm đã tuyệt truyền nguyệt quế chi mật? Tả tiểu niệm bản năng ngẩng đầu muốn đi tìm kiếm mặt trăng. Lập tức đã nhớ tới, hai người mình hiện tại có thể ngay tại dưới mặt đất không biết mấy ngàn mét vị trí. Chỗ nào có thể nhìn thấy mặt trăng? Vội vàng lại quay đầu trở lại. Nguyệt quế chi mật, tả tiểu đa không hiểu. Trên thực tế tả tiểu niệm cũng không hiểu. Nàng cũng chỉ là tại cửu trọng thiên các cổ tịch ngẫu nhiên thấy qua cái tên này. Mà trên thực tế Nguyệt quế chi mật, chính là tiên thiên linh thực Nguyệt cung quế thụ nở hoa đằng sau. Đến dị chủng linh ong thu thập mật hoa, lấy mật hoa tinh hoa ủ ra tới cực phẩm mật ong. Loại này Nguyệt quế chi mật, không phải là bởi vì tuyệt truyền, có tiền mà không mua được mới bị trở thành vô giới chi bảo. Mà là bởi vì nó tại tầm bổ thần hồn phương diện, chính là trong thiên hạ, vô song vô đối thứ nhất diệu phẩm. Càng đối với từ trước đến nay danh xưng là trong thiên hạ không có thuốc chữa thần hồn thương thế, có tuyệt hảo liệu phục chi công, có thể xưng một trị một cái chuẩn, thuốc đến bệnh trừ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Thậm chí người bệnh tại liệu phục đằng sau thần hồn còn có thể có tăng lên trình độ nhất định. Quả nhiên là bất thế thần vật, khó tìm khó kiếm. Tiếc nuối duy nhất là, bực này truyền thuyết sự vật, sớm đã tuyệt truyền nhân ở giữa lâu vậy. Coi là thật cũng chỉ lưu truyền tại trong truyền thuyết. Người nơi này tổng cộng là, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhìn một chút, 99 bình, ân, tả tiểu niệm híp mắt lại, nói, ngươi cầm 69 bình, ta lưu 30 bình, ngươi sử dụng hết lại tìm ta cầm, tỷ tỷ, ngươi cái này toán học là cùng âm nhạc lão sư học a. Ta cầm nhiều hơn ngươi gấp đôi còn mang rẽ ngoặt, sau đó dùng xong lại tìm ngươi cầm. Cái này đều cái gì logic a? Lại nói ta cầm 69 bình cũng cầm nhiều lắm đi. Tả tiểu đa bất mãn giáo huấn một lần, tựa hồ muốn nhún nhường dáng vẻ. Sau đó thần thanh khí sảng nói, vậy ta liền nhận ngài hậu ý, cầm cái này 69 bình đi. Tả tiểu niệm trợn mắt chừng một cái, kém chút muốn đánh hắn. Hai ta trước một người uống một bình, thử một chút hiệu quả. Tả tiểu đa dục dịch, dùng của ta số định mức uống. Tả tiểu niệm giận không chỗ phát tiết, nói, người phân đến tay nhiều như vậy, đương nhiên uống ngươi. Ha ha, hai người riêng phần mình mở ra một bình, hơi ngửa đầu, ùng ục liền uống vào. Uống ngon thật a. Tả tiểu đa lau miệng, vẫn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Quá tốt uống, không hổ là trong truyền thuyết mộng ảo diệu phẩm. Nhìn thấy tả tiểu niệm khóe miệng thế mà còn có chút, không khỏi kinh hô một tiếng. Người đừng động. Tả tiểu niệm vừa định lau miệng, lập tức bị hắn dọa sợ, nói, a. Tả tiểu đa chậm rãi tiến tới, thận trọng cảnh cáo nói, đừng động, tuyệt đối đừng động. Muốn thật mất rồi nhưng chính là bạo điễn thiên chân. Nói đi lè lưỡi tại tà tiểu niệm khóe miệng liếm lấy một chút. Nói, bực này đồ tốt cũng không thể lãng phí. Lập tức nói, trên môi còn có, miệng ta trên môi khẳng định cũng có. Ngàn vạn không có khả năng lãng phí. Đây chính là thiên địa chí bảo. Lãng phí một tơ một hào đều là phải bị trời phạt. Kết quả là, ngô, bại hoại, cẩu đát. Ngô, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.